xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1473, khóc chuyện audio.com, đem xe đình chỉ hào, Cố Mạc từ sau tọa lấy ra một bó buộc bạch cúc. Quấn qua đầu xe băng Tiểu Nhiễm mở cửa ra, Tiểu Nhiễm xuống xe hậu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Mạc, đừng khóc đừng làm cho ba nhìn đến khổ sở. Cố Mạc khẩn trương ôm Tiểu Nhiễm an ủi, Tiểu Nhiễm không có thể nhịn xuống, vùi mặt đến Cố Mạc trước ngực, nhịn không được rơi lệ, theo ba hạ táng hậu, cô liền không đến xem quá ba ba, anh sẽ không trách cô đi. Cố Mạc rút tay ra khăn, nâng lên Tiểu Nhiễm đầu, săn sóc địa vi cô trà lau nước mắt, ánh mắt khóc thành gấu mèo liền khó coi rồi. Tiểu Nhiễm lau nước mắt, vãn trụ Cố Mạc cánh tay nói, đi thôi, đi xem ba ba. Cố Mạc vỗ vỗ Tiểu Nhiễm mờ u bàn tay, cấp cho cái tràn ngập ấm áp tươi cười, chạm ở trước mộ bia, Tiểu Nhiễm lại một lần lệ rơi đầy mặt, ba mẹ đều đã chôn ở dưới đất, chỉ chừa cô một cái, cô quỳ ở trước mộ bia, hai mắt đẫm lệ mơ hồ địa nhìn ba mẹ ảnh chụp. Ba, mẹ, ta thi được quy lớn, Cố Mạc ngồi xổm Tiểu Nhiễm bên người, đỡ của cô thắt lưng, ba mẹ hội lấy ngươi làm ngạo, ta sẽ trở thành nhất danh thầy thuốc. Ba, vui vẻ sao, hội, Cố Mạc ôm ấp Tiểu Nhiễm đầu, hôn nhẹ của cô đỉnh đầu. Tiểu Nhiễm rúc vào Cố Mạc trong lòng, thương tâm nói, ta còn là không tiếp thụ được ba ba từ. Cố Mạc, ta nghĩ muốn khóc, khóc đi, Cố Mạc vỗ Tiểu Nhiễm lưng, nói, Tiểu Nhiễm rốt cục lên tiếng khóc lớn. Trở lại A Thị, cô vẫn không dám tới xem ba ba, chính là sợ chịu không nổi này phân tê tâm liệt phế thống. Cố Mạc một bên nhẹ vỗ về Tiểu Nhiễm lưng, vừa hướng Tiếu Bằng Trình vợ chồng mộ bia thề. Ba mẹ, ta không có chiếu cố hảo Tiểu Nhiễm, các ngươi mắng ta đi, ta biết chính mình sai sâu đậm, ta sẽ hảo hảo ái cô, bảo hộ cô, không cho cô thụ thương. Nghe được Cố Mạc mà nói, Tiểu Nhiễm nước mắt chảy tràn càng thêm, ngắn ngủn một năm, cô kinh lịch rất nhiều cực khổ cùng hành hạ, may mắn, thu hoạch đến Cố Mạc tình yêu cùng Cố gia nhân tình thân. Tại ba đi rồi, cô không đến mức quá cô đơn. Ba mẹ, các ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo mà sống sót, Tiểu Nhiễm trịnh trọng nói. Cố Mạc gắt gao ôm Tiểu Nhiễm, cho cô lực lượng, nha đầu, ngươi còn có ta, chấm, theo căn cứ ly khai hậu, Tiểu Nhiễm vẫn tâm tình không tốt lắm. Cố Mạc vì để cho cô vui vẻ, nghĩ muốn hay không đi chơi leo núi, nghĩ muốn, nghe được Cố Mạc đề nghị, Tiểu Nhiễm nở nụ cười, chỉ là đại thúc, của ngươi thể lực được không? Cố Mạc lãnh khốc địa nhíu mày, ngươi khinh thường ta tối hôm qua là người nào tại dưới thân ta vẫn cầu xin tha thứ. Chấm, nghe được Cố Mạc mang theo trọn đậu mà nói, Tiểu Nhiễm khuôn mặt nhỏ nanh phút chốc phi hồng, không có, Cố Mạc cười liếc mắt một cái Tiểu Nhiễm, tiện chuyển động tay lái, chạy hướng anh quen thuộc bên trong leo núi quán, kêu lên tốt tuệ cùng Cố Nhiên, Tiểu Nhiễm dựa sát vào nhau tiến vào Cố Mạc trong lòng. Cười đề nghị, không biết Cố Nhiên có hay không đi làm, Cố Mạc cười đồng ý. Cố như vậy chức nghiệp đặc thù quyết định của anh công tác thời gian không cố định. Muốn tìm anh xuất lai ngoạn chơi, trước hết xác định một phen anh là không đang làm việc. Ta hỏi một chút tốt tuệ, Tiểu Nhiễm lấy điện thoại cầm tay ra, cười nói, cũng là, anh hiện tại hành tung chỉ có tốt tuệ tối rõ ràng. Cố Mạc nở nụ cười, Cố Nhiên hiện tại là suốt ngày ngâm mình ở tốt tuệ bên người. Liên gia đều đã không làm sao trở về, nhân gia vị hôn phu thê hiện tại chính đang như keo như sơn a, Tiểu Nhiễm cau cái mũi. Nói, chúng ta a, Cố Mạc hơi hất mày, Cố Nhiên cùng tốt tuệ đã đính hôn, của anh địa vị xem như ổn định rồi, khả anh nhưng không có. Tiểu Nhiễm tuy nhiên bàn hồi ra, lại bên cạnh vị hôn phu thân phận cũng không chịu cho anh. Ngươi là chồng trước, Tiểu Nhiễm cười khẽ địa cười nói, cách trương.